Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Tên giả: Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong không biết mẫu thân lại. Vẫn thừa dịp thứ như vậy, hắn thật giống như cho tới bây giờ không thấy được mẫu thân mang qua. Bất quá hắn không đều phải, mà là để lại một cái, không thể mình cũng giữ lại. Tương lai đệ đệ cưới vợ thời điểm, lão ngụ lấy cái gì cho một nhà một cái công bằng? Ngày mai sẽ là ngày 1 tháng 8, Vạn Phong về nhà đã ròng rã 10 ngày, nếu quyết định ngày mai sẽ phải trở về, hiện tại bắt đầu thì phải làm hồi Bắc Liêu chuẩn bị. Thật ra thì vậy không việc gì có thể chuẩn bị, trở về càng không có gì có thể mang. Hắn và phụ thân lần đó vào núi hái nấm tay mèo tổng cộng phơi nắng ra không sai biệt lắm 4,5 kg liền. Nấm tay mèo, đây là hắn duy một dãy đồ. Cái khác thật đúng là không thứ gì có thể mang. Tiền trên người hắn còn có mấy trăm khối. Lộ phí không tới dùng. Ngày 1 tháng 8 sáng sớm, Vạn Phong cõng bao cùng phụ mẫu nói tạm biệt. Phụ thân bởi vì còn muốn đến đại đội làm việc cũng chưa có đưa Vạn Phong đến trạm xe. Chẳng qua là đứng ở cửa nhà đưa mắt nhìn Vạn Phong rời đi. Vạn Phong đi thẳng đến thợ mộc trải lúc quay đầu còn thấy phụ mẫu đứng ở cửa Vạn Phong ánh mắt có chút phát sáp, nhẫn tâm xoay người đi thẳng đến trạm xe không quay đầu lại nữa. Sớm vào thành chuyến xe là sáng sớm 6 giờ 30 đến Đại Lâm Tử trạm xe. Vạn Phong lên xe ngồi hơn 1 giờ xe hơi đến huyện Ngô trạm xe. Xuống xe vào đứng đi mua ngay đến Long Trấn vé xe. Ở nàng phía trước có một cái cô gái cũng ở đây mua vé. Làm nàng mua xong phiếu rời đi quầy bán vé thời điểm, Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện là Trương Toàn. Mình trở về thấy nàng. Mình lúc đi lại thấy hắn, duyên phận nha, Trương Toàn chân hạ lảo đảo một cái. Sau đó nghi ngờ nhìn Vạn Phong, người biết ta, Vạn Phong gật đầu nói một câu không đầu không đuôi. 2 năm sau chúng ta là bạn học, nói xong cũng đem tiền đệ vào quầy bán vé mua xe phiếu. Trương Toàn nghi ngờ đi, phỏng đoán trên đầu dấu hỏi cũng sắp gặp phải tóc Phật tổ. Tên này nói 2 năm sau và hắn là bạn học người này không phải là thần kinh có vấn đề đi 8 giờ vạn. Phong bước lên đi Long Trấn xe lửa. Buổi trưa 12 giờ đến Long Trấn sau đó. Ở phòng sau xe đợi 3 tiếng xe lửa. Buổi chiều 3 giờ 30 mới ngồi lên chuyến đi Cáp Tân xe lửa. Khoảng thời gian này xe lửa rất không phù hợp Vạn Phong yêu cầu. Bởi vì nó đến Cáp Tân thời gian sẽ ở buổi tối 10 giờ cỡ đó. Khoảng thời gian này hắn làm sao đến Tưởng Minh nhà đi tìm hắn hết thảy và Vạn Phong tính toán. Không sai biệt lắm, xe lửa đến Cáp Tân đứng thời điểm thật đúng là buổi tối 10 giờ 30. Cái này thời gian điểm đến người ta đi có chút không thích hợp. Nói sau Tưởng Minh nhà địa phương cũng không lớn. Hai cái nhi tử thêm bọn họ 2 tên ở có chừng 30 bình diện tích phòng ở. Hắn đi vậy không chỗ ở. Cũng may trạm xe lửa bên ngoài có quốc doanh nhà trọ. Vạn Phong liền chạy tới nhà trọ muốn một cái một phòng ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ 2, Vạn Phong thức dậy trả phòng sau sẽ đến lần trước gặp phải Tưởng Minh 2 tên ngõ hẻm. Tưởng Minh 2 tên quả nhiên lại ở chỗ này bán điểm tâm đây. Lão chất nhi, trở về ăn cơm không uống chén sữa đậu nành. Tưởng Minh bưng qua một chén sữa đậu nành một bản cuốn. Bánh, Vạn Phong cũng không kiểu cách. Uất ức liền uống. Người phụ mẫu còn rất tốt thôi. Tưởng Minh vừa bận rộn làm việc một bên hỏi. Đều thật tốt, ta lấy là ngươi còn được ở nhà đợi mấy ngày đây. Trở về xem là được. Bắc Liêu bên kia còn một đống chuyện đây. Vậy chúng ta khi nào thì đi, Tưởng Thúc, ngươi chắc chắn đi, dĩ nhiên, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi làm trò đùa nha, ta xuống xe thời điểm nhìn một chút đoàn xe thời, khắc đồng hồ, 7 giờ 40 có đến Bột Hải Phổ Mau, chúng ta liền ngồi đó chuyến xe đi. Hơn 7 giờ, Tưởng Minh dẹp quầy sau về nhà vội vã dọn dẹp một chút sau liền cùng Vạn Phong ra cửa. Ở phòng sau xe đợi nửa giờ sau liền bước lên xuôi nam xe lửa. Ở Cáp Tân lên xe, trên xe vẫn là có rất nhiều không chung chỗ ngồi. Vạn Phong và Tưởng Minh chiếm hai cái dựa vào cửa sổ đối mặt vị trí. Một đường trò chuyện, năm 81 mùa hè trên xe lửa là thanh nhàn nhất. Khi đó cũng không có cái gì du lịch nóng, đầy xe xương vậy không lại có bao nhiêu người. Trừ chuyện công công cán người trở ra cũng chưa có nhiều ít người nhàn rỗi. Loại trạng huống này đến năm 85 sau thì có biến hóa. Người du lịch bắt đầu tăng nhiều. Hàng năm lúc này liền xuất hiện một cái mới danh từ mùa du lịch. Lão Chất Nhi, người nói chính sách của quốc gia xuất hiện giãn ra. Có thể hay không phát sinh nữa biến hóa, Tưởng Minh hơi có vẻ lo lắng hỏi. Một cái mới chính sách xuất hiện thời điểm, xuất hiện một ít lặp đi lặp lại là rất bình thường. Nhưng lớn khuynh hướng là không sửa đổi được. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Đừng mù được nước cũng sẽ không có chuyện gì. Đến năm 84 sau này tình thế thì biết chuyển biến tốt. Chính sách là đương nhiên là có lặp đi lặp. Lại, Vạn Phong có thể không quên sang năm lấy 8 đại vương cầm đầu cả nước trong phạm vi bắt đầu cơ. Trục lợi chuyện kiện. Lần này bắt đầu cơ trục lợi tội trong đợt sóng. Văn Châu có 8 cái hộ cá thể trở thành mặt trái điển hình. Trong đó quy mô lớn nhất Hồ Yên Tĩnh Lâm lại chạy đến ngọn núi Đại Bàng Cố Hương ẩn núp 2 năm. Cho đến năm 84 quốc gia ra chiếc số 1 văn kiện. Bảo vệ hộ cá thể thành quả lao động chuyện này mới gió êm sóng lặng. Nhưng là lần này chuyện kiện tạo thành ảnh hưởng vẫn là ảnh hưởng rất nhiều năm. Cho đến 92 năm tuần sau đó, cá thể chuyên nghiệp hộ mới thật sự an tâm. Nguyên nhân chính là vì thế. Hắn hãng may quần áo bây giờ là lấy tập thể danh nghĩa treo tựa vào hoa hậu danh nghĩa. Chính là vì ứng đối lần này đợt sóng. Chỉ sợ chính sách 3 ngày 2 ngày biến hóa. Giống như chúng ta nhân dân làm chút gì chỉ sợ suất. Hiện chính sách biến hóa. Không chịu nổi dày vò nha. Đây là và Tưởng Minh cùng một cái chỗ ngồi người hơn 30 tuổi vậy. Phát ra một tiếng cảm thán. Người này cả người tiêu chuẩn mua nhân viên lối ăn mặc. Dễ thấy nhất là trong túi áo chớ 3 cây bút thép. Vị này thúc, ngài cái này cả người lối ăn mặc cũng không giống như nhân dân. Ngược lại giống như cán bộ quốc gia nha. Người nọ tự giễu cười một tiếng, ta cũng không phải là. Cái gì cán bộ? Chỉ là một nho nhỏ mua nhân viên, người này một hớp phương Bắc khẩu âm, chắc cũng là Bắc ba tỉnh người. Ngài ở cái gì đơn vị công tác, thường kéo một cái cấp dưới lắp thêm bộ nhà máy. Thường Xuân xe, ủi đất nhà máy, Thường Xuân, người nọ gật đầu. Đơn vị tốt nha, chẳng qua là ngài một cái chén cơm sắt người làm sao cũng sẽ có như vậy than thở, à nhà ta ở. Thường Xuân ngoại ô ở, người nhà miệng nhiều, ta cũng muốn làm chút gì nhưng mà trong lòng lão không nỡ. Thúc, như vậy thường kéo một ít sản phẩm đến lúc đó tìm người có thể mua được sao, người muốn mua xe ủi. Đất có thể tìm ta, mua xe ủi đất dĩ nhiên sẽ không đi tìm các ngươi. Thường kéo sản xuất 28 xe ủi đất lập tức sẽ đào thải. Đổi hình xe ủi đất thật giống như còn chưa bắt đầu đầu sinh. Chúng sản xuất cỡ nhỏ xe ủi đất còn được 4 năm mới có thể đưa ra thị trường. Đến lúc đó chúng ta xe ủi đất phỏng đoán cũng đánh ra thiên hà. Vạn Phong con ngươi vòng vo mấy vòng, thúc. Có thể hay không đem tên họ ngươi, đơn vị địa chỉ và số điện thoại để lại cho ta. Nói không chừng qua mấy ngày chúng ta sẽ có chuyện công lên lui tới. Đối phương rất sung sướng, viết công ty địa chỉ người tên họ và hãng số điện thoại. Đối phương họ Đằng, kêu Đằng Phi, tiểu huynh đệ, ta nghe ngươi mấy câu đối thoại, phát hiện ngươi đối với rất nhiều chuyện rất có đặc biệt trình độ. Ngươi tên gọi là gì, ta kêu Lý Dương, Vạn Phong thuận miệng hồ siêu một cái tên, Tưởng Minh kỳ quái nhìn Vạn Phong, không biết Vạn Phong tại sao nói một cái tên giả. Đằng Phi cũng không có đến Thường Xuân xuống xe. Mấy trạm sau này ngay tại một cái huyện thành trạm xe xuống xe. P. S. Đặng Tiểu Bình Nam Tuần, lại gọi 92 Nam Tuần. Hắn phát biểu trung văn truyền thông cũng gọi là Phương Nam nói chuyện. Là chỉ năm 1992 ngày 18 tháng tới ngày 21 tháng 2 thời gian. Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc Nam Phương Thẩm Quyến, Châu Biển, Quảng Châu, Thượng Hải to như vậy làm dò xét cùng với phát biểu. Trọng thân cùng cải cách cấm vận tương quan Đặng Tiểu Bình lý luận. Cũng kỳ vọng Quảng Đông có thể giữ hắn, năng lực sản xuất làm trụ cột phát triển xem, phát triển. Kinh tế ở trong 20 năm đuổi kịp Á Châu 4 Tiểu Long Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ. Hồi thôn này nhé https. tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-soi-ton-chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.